Thí Nguyên Giả cùng nhau đến với vãn bối, y có thông qua được không? Chí nguyện của y lớn đến mức nực cười, đã gieo gió gặt bão. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, nhấc chân đạp mạnh xuống dưới, mặt nước lập tức nổi lên gợn sóng, hơn 10 tòa băng điêu ở trong chỗ sâu. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lại, phát hiện bên trong đã nhiều thêm một cái, chính là Đại sư Huynh. Đội trưởng Bảo Trì trạng thái cười to, cảm giác cuồng vọng vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh nhíu mày, cái này có chút không giống dự liệu của hắn, vì vậy trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ tới những lời đội trưởng nói trước khi thí biện. Kết hợp với nhận thức với Đại sư Huynh, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là đội trưởng cố ý, cố tình muốn bị đóng băng. Nếu như cuối cùng ngươi có thể thông qua, trở thành chủ nhân nghịch biệt điện, ngươi sẽ có quyền hạn đặc xá hết thảy người bị phong ấn ở nơi đây. Hiện giờ, vào đi thôi. Trong mắt lão giả áo bào trắng như có thâm ý liếc nhìn Hứa Thanh, thân thể chậm rãi chìm vào trong hồ nước không thấy tung tích. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại một mình Hứa Thanh cùng với thạch môn khổng lồ. Hứa Thanh đứng trước thạch môn thở sâu một cái rồi không chần chờ, bước về phía trước đi vào khe hở thạch môn giống như hạp cốc này. Càng đi càng xa, càng lúc càng gần cung điện trong đó. Cho đến khi một mảnh ánh sáng chiếu vào trước mắt Hứa Thanh, tràn nhập thế giới của hắn. Cùng lúc đó bên trong nghịch nguyệt điện tái khởi xôn xao. Mấy canh giờ trước, thần miếu cao nhất trong nghịch nguyệt điện đã lập lè hấp dẫn không ít tu sĩ, ngay cả phó điện chủ cũng đã đến 2 vị. Mà bây giờ trôi qua thời gian mấy thần, theo tin tức truyền ra trở về, tu sĩ nghịch nguyệt điện chứng kiến một màn này cũng càng lúc càng nhiều. Tiếng nghị luận cũng truyền ra liên tiếp. Thả mắt nhìn đi, đầy trời đều là tượng thần, bên trong còn có một chút càng là tùy tùng của Đan Cửu Đại Sư. Mặc dù bọn họ không biết được người khiến cho hết thảy mọi thứ xảy ra hiện giờ lại chính là do Đại Sư khiến cho bọn họ cuồng nhiệt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lúc này tiếp tục tuyên dương danh tiếng của Đan Cửu Đại Sư. Đại biểu trong đó chính là các hàng xóm của Hứa Thanh. Pho tượng này là một đại hán để hở ngực, dẫn dắt hơn ngàn tùy tùng trung thành của Đan Cửu Đại Sư, phân tán trong đám người để ca tụng Đan Cửu Đại Sư. Mà đang ở dưới thời điểm nghịch biệt điện náo nhiệt khó được như thế, trên cung điện trên bầu trời cao nhất đột nhiên ầm ầm chấn động, lập lè tia sáng vạn trượng, ánh sáng rực rỡ tràn nhập bát phương. Có cảm giác là thần thánh bốc lên ở bên trong. Một màn này khiến lập tức đưa tới vạn chúng chăm chú nhìn. Thành công! Chẳng lẽ nghịch nguyệt điện sẽ xuất hiện điện chủ? Quá đột ngột! Thanh âm xôn xao bộc phát ra từ trong miệng mọi người trên thân núi nghịch nguyệt điện, đồng thời cũng có cảm giác chờ mong không ngừng bốc lên ở nơi đây. Thả mắt nhìn đi, tượng thần đầy trời ngóng nhìn cửa lớn của tòa thần điện cao nhất chờ đợi chỗ đó mở ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một nén nhang sau tia sáng trên tòa thần miếu chí cao vẫn lập lòe như trước, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ, không ai đi ra. Một màn như thế khiến cho thần sắc của rất nhiều lão nhân nghịch nguyệt điện ảm đạm xuống. Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia về nghịch biệt điện là sự thực? Thiên địa trong nghịch biệt điện bởi vì đạo điện cao nhất tràn ra ánh sáng nên tạo thành chấn động vô cùng xôn xao. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo cửa lớn thủy chung không mở ra, tất cả âm thanh cũng đều dần bình thường lại. Chờ mong cũng dần bị thất vọng thay thế. Cho đến khi ánh sáng trong cung điện cao nhất trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt nhòa lạnh lẽo, cảm giác điếc núi lan tràn bát phương. Thật ra bên trong nghịch nguyệt điện một mực truyền lưu một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, năm đó, Hồng Nguyệt Xích Mẫu một mình đối đầu với đời trước của nghịch nguyệt điện đã hạ xuống nguyền rủa. Nguyền rủa nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện chủ nhân mới. Cho nên từ xưa đến nay, thần điện cao nhất đã rất nhiều lần chợt hiện tia sáng, đã rất nhiều lần rung động. Nhưng từ đầu đến cuối, cửa lớn của nó đều không mở ra dù chỉ một lần. Giữa không trung, hai vị phó điện chủ lên tiếng. Đạo hữu đã thông qua đó được cửa thứ nhất, nhưng cũng tương tự với vị phó điện chủ thứ nhất cùng lão tứ và ta lúc trước, đều không thể qua được cửa thứ hai, không đẩy được cửa ra. Xem ra chúng ta nhiều thêm một đồng bạn rồi, đối với chúng ta mà nói vào thời điểm này có thể có nhiều thêm một vị phó điện chủ cũng là chuyện tốt. Trong lúc này hai vị phó điện chủ truyền âm với nhau, tu sĩ nghịch nguyệt điện ở đây cũng riêng phần mình thở dài. Mặc dù xuất hiện một vị phó điện chủ, điều này có khích lệ cực lớn đối với bản thân mọi người, nhưng thần điện cao nhất chấn động ngay thời điểm này tựa như cho mọi người hy vọng. Nhất là đang trong thời kỳ chiến tranh,